3D phải áp dụng một số biện pháp rồi. Trong lòng của Ôn Ninh căng thẳng, các cô muốn làm gì? Không phải như cô nghĩ đấy chứ. Hai người kia không để ý đến cô thu dọn một chút rồi rời đi, để lại một mình cô ở trong phòng thẩm vấn. Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, một lúc sau không biết có phải cô bị ảo giác hay không, cô cảm thấy đèn ở trong phòng hình như sáng hơn một chút. Rất nhanh sau đó cô biết rằng không phải là ảo giác. Lúc này cô mới phát hiện ra trong phòng thẩm vấn này, toàn bộ chân nhà và các kẽ hở ở các bức tường xung quanh đều được lắp đặt nguồn sáng cực mạnh. Cùng với âm thanh vang lên, những nguồn sáng này đột nhiên sáng chói, phương hướng của ánh sáng đều tập trung hết lại vào người cô. Năng lượng của những ánh sáng này rất mạnh, khi tám phương tứ hương hội tụ lại, cường độ trực tiếp tăng lên gấp mấy chục lần. Ôn Ninh nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm thấy mắt mình không thích ứng được. Không chờ cô kịp định thần lại, nhạc ở hai bên cũng dần trở nên to hơn, tiết tấu gấp gáp, âm thanh cực lớn. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận được ánh sáng xung quanh và âm thanh bên màng nhĩ vẫn dồn dập không ngừng, trong lòng cô vừa kinh hãi, vừa tức giận, vừa hoảng sợ. Cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tấn Nguyên đang ở xa, chặng đường quay về cũng vô cùng khó khăn, anh ngồi ở trong phòng chờ VIP, kết quả chuyến bay anh cần để trở về lại vì phát hiện ra có luồng không khí lớn, nên không thể cất cánh, phải chờ đến tối để quan sát thêm. Thông báo này thật giống như sét đánh ngang tai, thử thách sự nhẫn nại của Lục Tấn Nguyên. Anh lo lắng đi đi lại lại trong phòng, lập tức liên hệ với các mối quan hệ của anh ở Hà Nội, bảo đối phương điều tra rõ chuyện của Ôn Ninh. Cách chương.